Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh nhanh nhanh, mau tránh ra, thủ khoa thi đại học đến. Ngày Diệp Đồng Châu trở lại trường, chưa kịp đi đến khu dạy học, đã bị các học sinh ban khoa học xã hội ở tầng 1 nghênh đón. Bước chân Diệp Đồng Châu khựng lại, đi không được mà không đi cũng không xong. May mắn thay, Lương Ninh nhanh chóng xuất hiện, nhẹ nhàng vỗ lưng hắn. Sao thế? Không sao. Diệp Đồng Châu vừa dứt lời, đám học sinh lại bắt đầu hô. À, người có bài văn đạt điểm tuyệt đối cũng đến. Họ đang làm gì vậy? Lương Ninh cũng ngây người, cùng Diệp Đồng Châu đứng yên tại chỗ. Cuối cùng, cậu cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Diệp Đồng Châu. Hải, hai cậu đứng làm gì? Đi thôi, lên lầu, lên lầu. Bạn cùng bàn không lâu sau đến, ôm lấy hai người lên cầu thang. Họ chưa hiểu chuyện đời. Chẳng qua là thủ khoa thi đại học và người có bài văn đạt điểm tuyệt đối giành huy chương mà đã kích động đến vậy. Cậu thi thế nào? Sau khi được giải cứu, Lương Ninh quay đầu nhìn về phía bạn cùng bàn. Cậu vẫn chưa kịp hỏi bạn cùng bàn thi thế nào. Bình thường thôi, khoảng đứng thứ 3 từ dưới lên của cả lớp. Bạn cùng bàn, ha ha, cười, cậu ta đã so sánh điểm với vài người đội sổ hàng năm của ban sáng tạo, ước chừng mình khoảng đứng thứ 3 từ dưới lên của cả lớp. Đủ vào hệ 1 không? Lương Ninh đã sớm nghe nói lần này cả ban sáng tạo đều thi được điểm đủ vào hệ 1. Đủ rồi, nhưng có lẽ chọn nguyện vọng hơi phiền phức, vì là điểm sát sàn. Bạn cùng bàn, chậc, một tiếng, tỉnh đã công bố điểm chuẩn hệ 1 và hệ 2. Điểm chuẩn hệ 1 khoa xã hội là 302 điểm, cậu ta thi được 310 điểm. Nói nghiêm túc mà nói, đúng là điểm sát sàn. Không sao, đến lúc đó chúng ta cùng nhau giúp cậu xem. Điểm của Lương Ninh chắc chắn đủ để vào trường và ngành mục tiêu của cậu, nên cậu không cần phải lo lắng gì cả. Được, bạn cùng bàn tâm trạng vui vẻ. Thi được điểm đủ vào hệ 1 đã là kết quả rất làm hắn hài lòng. Ít nhất khoảng cách giữa mình và An Giao sẽ không quá lớn. An Giao hình như cũng thi không tệ. Lương Ninh không hỏi kỹ, nhưng ít nhiều cũng thấy mọi người nói trong nhóm lớp. Ngoài việc có một thủ khoa thi đại học và một người có bài văn đạt điểm tuyệt đối, ban sáng tạo còn có không ít học sinh lọt vào top 15 toàn tỉnh. An Giao là một trong số đó. Cô ấy nói muốn học ngành luật. Nếu không có gì bất ngờ chắc sẽ đi thủ đô. Bạn cùng bàn thành thật nói. Mình thì chắc không đi thủ đô. Vậy hai cậu, yêu xa thôi. Dù sao cũng là thanh mai trúc mã bao nhiêu năm rồi. Xa nhau một chút cũng không phải chuyện xấu. Chẳng phải nói khoảng cách sẽ tạo nên vẻ đẹp sao? Mình đẹp trai thế này. Nói không chừng xa cô ấy một thời gian, cô ấy sẽ rất luyến tiếc mình, chủ động đến tìm mình đấy chứ. Bạn cùng bàn vẻ mặt lém lỉnh, Lương Ninh lại không hiểu sao cảm thấy một chút chua xót từ lời nói của cậu ta, nên cậu không nói tiếp. Ba người đi đến phòng học, An Giao đã ngồi ở vị trí của mình. Bạn cùng bàn liếc nhìn bóng lưng cô, một lúc lâu sau mới đi đến chỗ mình ngồi xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà trò chuyện với cô. Lương Ninh liên tục quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu, mỗi lần đều có thể đối mắt với Diệp Đồng Châu. Mặc dù biết khả năng hai người họ yêu xa cũng rất lớn, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh mắt của Diệp Đồng Châu, Lương Ninh đều cảm thấy rất yên tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giáo viên chủ nhiệm không lâu sau liền cầm bảng nguyện vọng và sách hướng dẫn điền nguyện vọng vào, bảo các bạn học ở hàng trên phát xuống, sau đó tổ chức một cuộc họp lớp ngắn gọn với mọi người. Các em là khóa thi tốt nhất kể từ khi ban sáng tạo được thành lập. Mặc dù ban sáng tạo mới thành lập 2 năm, nhưng có lẽ các em cũng là một trong những khóa xuất sắc nhất trong những khóa tương lai. Là giáo viên chủ nhiệm, tôi thực sự rất vui mừng. Giáo viên chủ nhiệm nói với giọng điệu sâu sắc, mặc dù thành tích không thể quyết định tất cả mọi thứ của một người, nhưng ít nhất, khởi điểm nghề nghiệp tương lai của các em cao hơn người khác không ít. Vì vậy, hy vọng các em đều có thể chuẩn bị tốt để chào đón một tương lai tươi sáng. Ngoài ra, hôm nay có 3 điều quan trọng cần nhắc đến. Giáo viên chủ nhiệm nở nụ cười hiền hậu, chúc mừng Diệp Đồng Châu đã đạt thủ khoa thi đại học tỉnh. Điểm của em ấy cộng thêm 20 điểm từ cuộc thi cấp 2 và 5 điểm từ 4 môn nhỏ. 4A, tổng cộng là 476 điểm, gần như tuyệt đối, chắc chắn có thể lưu lại tên tuổi huyền thoại trong lịch sử thi đại học. Học sinh ban sáng tạo vỗ tay vang dội, họ ngạc nhiên trước thành tích cao như vậy của Diệp Đồng Châu, nhưng hơn cả là tự hào, Vì một học thần như vậy ở cùng trường, cùng lớp với họ, chỉ cần nói ra thôi cũng đã rất oai rồi. Chuyện thứ hai, chúc mừng bài văn đạt điểm tuyệt đối môn ngữ văn thi đại học tỉnh lần thứ nhất đến từ Lương Ninh của lớp chúng ta. Là nhân vật đại diện cho thành tích môn ngữ văn của lớp chúng ta, em ấy chưa bao giờ làm giáo viên thất vọng và vẫn luôn duy trì sự tiến bộ ổn định. Lần thi đại học này đạt được thành tích như vậy là hoàn toàn xứng đáng. Theo lời của giáo viên chủ nhiệm, học sinh lại lần nữa vỗ tay. Chuyện thứ ba, giáo viên chủ nhiệm tạm dừng, ngồi chống cằm bên cạnh bàn học. Bạn cùng bàn không hiểu sao cảm giác đối phương vừa nãy đang nhìn mình. Về một số học sinh đã đạt được tiến bộ lớn trong lớp, bạn cùng bàn lưu ý. Những bạn học này, mặc dù bình thường thành tích trong lớp vẫn luôn ở cuối, giáo viên cũng từng lo lắng các em có thi được vào hệ 1 không. Không ngờ các em không những đều thi được mà còn thi rất tốt. Là giáo viên chủ nhiệm ban sáng tạo, tôi thay mặt tất cả giáo viên bộ môn cảm ơn các em. Cảm ơn các em đã có một lời giải thích rất tốt cho tương lai của mình. Bạn cùng bàn không ngờ mình lại được khen ngợi. Lương Ninh nghe được lời giáo viên chủ nhiệm, nhanh chóng dẫn đầu vỗ tay vừa nhìn cậu ta. Bạn cùng bàn vốn luôn mặt dày lại ngượng ngùng cực kỳ. Khụ khụ, hai tiếng, lẩm bẩm nói, cũng không nhất thiết phải khen ngợi đâu, còn muốn thưởng vật chất sao? Giáo viên chủ nhiệm tai thính nghe rõ, thế thì cũng không phải là không được. Bạn cùng bàn đặc biệt mặt dày, cả lớp đều bị sự vô liêm sỉ của cậu ta làm cho bật cười. Giáo viên chủ nhiệm cũng cười ra tiếng trước mặt mọi người, cười xong sau đó, giáo viên chủ nhiệm vẫn dành cho mọi người một lời chúc phúc. Hy vọng mọi người đều có thể không hối tiếc mà đón nhận tương lai sắp đến. Việc điền nguyện vọng ngay từ đầu giáo viên chủ nhiệm đã hướng dẫn các cán bộ lớp cách điền. Diệp Đồng Châu đứng trên bục giảng dẫn đầu hướng dẫn, sau đó các học sinh vùi đầu nghiên cứu bằng nguyện vọng và sách hướng dẫn. Cuối cùng tổng hợp ý kiến từ nhiều phía, chọn ra 3 trường hoặc 3 ngành khác nhau mà mình muốn học nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh không có gì bất ngờ khi điền đại học rớt ngành thú y. Nguyện vọng 2 và 3 lần lượt là ngành thú y của 2 trường khác xếp hạng tiếp theo trong cả nước. Cậu điền xong đặt bảng nguyện vọng lên bàn, lén lấy điện thoại dưới bàn nhắn tin cho Diệp Đồng Châu. 233, cậu điền xong chưa? Diệp Đồng Châu một lát sau trả lời. Châu, điền xong rồi. Châu, hình ảnh, JPG. Lương Ninh nhấp vào hình ảnh đối phương gửi đến. Nguyện vọng 1 là Đại học Thủ đô ngành y học lâm sàng. Nguyện vọng 2 là Đại học Z ngành y học lâm sàng. Nguyện vọng 3 là Đại học Thủ đô ngành kỹ thuật sinh học. Quả nhiên, không cùng một chỗ với mình. Lương Ninh trong lòng đã có đáp án, vì theo điểm của hai người họ, trừ phi có bất ngờ lớn từ trên trời rơi xuống, nếu không họ chắc chắn sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1. Châu, đến lúc đó xem trường nào nguyện ý nhận mình. 233, chắc chắn là Đại học Thủ đô ha ha ha, sao có thể bỏ qua cậu được. Châu, nếu đúng vậy thì mình sẽ rất vui. Lương Ninh trong lòng có chút mất mát, nhưng vẫn rất vui vẻ, vì đó là ước mơ của Diệp Đồng Châu. Cậu nguyện ý ủng hộ người yêu đi theo đuổi ước mơ. 233, chắc chắn được mà, đến lúc đó chúng ta đốt pháo ăn mừng nhé. Châu, được, Lương Ninh vẫn còn nhớ chuyện đốt pháo. 2 ngày trước khi cậu ở bệnh viện, vì bố mẹ đều ở đó, cậu không gọi Diệp Đồng Châu đến đón. Sau khi bố mẹ kết thúc công việc mệt mỏi, cậu đã đi uống trà chiều cùng họ, nên chuyện đốt pháo bị hoãn lại. Giáo viên chủ nhiệm nửa tiếng sau quay lại phòng học thu lại bảng nguyện vọng của mọi người, đồng thời tuyên bố 3 năm trung học của họ chính thức kết thúc. Học sinh trong lớp vô cùng náo nhiệt bắt đầu viết lưu bút. Lần này, Diệp Đồng Châu, thủ khoa thi đại học được hoan nghênh hơn cả khi phân ban năm lớp 1 và lớp 2. Thậm chí học sinh ở các lớp khác cũng đến tìm hắn viết lưu bút. Tưởng tượng đến 3 năm trung học cứ thế kết thúc, dù là Diệp Đồng Châu lạnh lùng đến mấy cũng có chút lưu luyến. Ai đến hắn cũng không từ chối, đều giúp họ viết lưu bút, mặc dù từ ngữ vẫn ngắn gọn. Và Lương Ninh, người đạt điểm tuyệt đối bài văn ngữ văn thi đại học cũng được hoan nghênh không kém. Thậm chí, những người đến tìm cậu viết lưu bút lại chủ yếu là nam sinh. Vốn dĩ mọi người đang ồn ào viết lưu bút, đột nhiên, có một nam sinh chạy đến tìm Lương Ninh viết lưu bút đã đưa cho cậu một phong thư tình màu xanh lam, tỏ tình ngay trước mặt mọi người trong ban sáng tạo. Lương Ninh, mình thích cậu, chúng ta hẹn hò được không? Nam sinh rất căng thẳng nhìn Lương Ninh. Lương Ninh nhất thời sững sờ tại chỗ, cây bút cầm trong tay viết cũng không được mà không viết cũng không xong. Những học sinh lớp khác không biết Lương Ninh và Diệp Đồng Châu đang hẹn hò vẫn không ngừng ồn ào, liên tục nói. Đồng ý đi, như đang xem kịch vui. Còn các học sinh ban sáng tạo biết chuyện thì im lặng không nói gì, vẻ mặt xem diễn. Họ quá tò mò không biết Diệp Đồng Châu sẽ hành động như thế nào. Trong không khí nửa im lặng nửa ồn ào, Diệp Đồng Châu đặt bút xuống, vừa lướt qua đám đông, vừa đi về phía Lương Ninh. Khi đi, hắn còn thuận tay giật đứt chiếc cúc thứ hai trên áo sơ mi cộc tay của mình. Lương Ninh đang bối rối không biết phải từ chối thế nào, thì nhìn thấy một bàn tay duỗi ra trước mặt. Lòng bàn tay là một chiếc cúc áo còn dính sợi chỉ trắng nhỏ. Cái này tặng cho cậu, chiếc cúc áo thứ hai của mình. Diệp Đồng Châu nghiêm túc nói, mở ngực áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh vừa ngẩng đầu lên đã nhìn xuyên qua cái áo thấy thân hình đẹp của Diệp Đồng Châu. Ngượng đến mức quên cả từ chối, lấy chiếc cúc áo thứ hai của hắn, rồi nhanh chóng nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi. Áo, không sao, cúc áo đã nhận là người của mình rồi. Diệp Đồng Châu nói ra lời kinh người, tất cả mọi người có mặt đều hít một hơi lạnh. Mặt Lương Ninh lập tức đỏ bừng, cầm chiếc cúc áo đó mà trả cũng không được mà không trả cũng không xong. Nửa ngày sau mới nghẹn ra một câu, cậu mặc áo vào trước đi, nói xong. Lương Ninh từ trong ngăn bàn lấy ra chiếc áo chống nắng của mình nhét vào tay Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu chưa bao giờ cười vui vẻ đến thế, vẻ mặt đắc ý mặc chiếc áo chống nắng vào. Chiếc áo chống nắng vốn hơi rộng trên người Lương Ninh khi sang người Diệp Đồng Châu lập tức nhỏ đi hai cỡ, trực tiếp biến thành áo khoác ôm sát người. Nhưng hắn không hề bận tâm đến dáng vẻ kỳ cục của mình, ôm lấy Lương Ninh, nhìn về phía nam sinh vừa tỏ tình với cậu. Cậu muốn làm gì bạn trai nhỏ của tôi? Nam sinh tỏ tình, thôi rồi, tác giả có lời muốn nói, nguồn bách khoa Baidu, chiếc cúc áo thứ hai, gần trái tim nhất, tượng trưng cho việc đối phương nguyện ý trao. Tấm lòng chân thật, cho người trong mộng, cách chương.